lệnh sư, chương 14:14, ta thành rồi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuối cùng lọt vào trở lực to lớn, bị định nghĩa là dị đoan, bây giờ vẫn còn ở bị đàn áp chĩa mũi nhọn 12 tiết, 12 khí, 24 tiết khí. Thì ra còn có cách nói này, có điều cái này cùng lắm cũng chỉ là lý niệm khác biệt, sao lại bị cho là tổ chức tà giáo chứ? Hứa Hằng nhìn thấy cái này, hơi nghi hoặc, nhưng đoạn sau không ghi lại diễn biến phát triển tiếp theo của việc này, Hứa Hằng chỉ đành phải đọc tiếp. Sau đó chính là giới thiệu cơ sở về năng lực tiết lệnh. 12 tiết lệnh, mỗi loại có một năng lực riêng biệt. Trong đó lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông được xưng là 4 tiết lệnh lớn. Tiết lệnh sư lập xuân được gọi là đứng đầu 4 tiết lệnh lớn, xuân về hoa nở, xanh cỏ chim bay. Bản thân không chỉ có sức sống thịnh vượng mà còn giỏi chữa trị các loại bệnh tật. Có người nói bọn họ chữa trị không chú trọng cách thức, mặc kệ là vết thương gì, chỉ cần thuận tay sờ một cái là có thể khỏi hẳn trong nháy mắt. Đối với miêu tả này, Hứa Hằng rất tán thành. Trước đó hắn bị gãy mất kinh mạch, chính là sư tỷ tìm một tiết lệnh sư lập xuân qua đây giúp hắn chữa trị. Đáng tiếc khôi phục thì có khôi phục đấy, vừa tu luyện lại gãy mất. Ngay cả vị tiết lệnh sư lập xuân kia cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc với chuyện này, nói thẳng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mấy tiết lệnh khác Hứa Hằng đều chỉ đọc sơ sơ qua. Cho đến nhìn thấy tiết lệnh sư Tiểu Hàn, hắn mới ngồi thẳng người, nghiêm túc đọc kỹ. Tiết lệnh Tiểu Hàn, sở hữu một số năng lực thích hợp cho việc ẩn núp ám sát. Cho nên tiết lệnh sư Tiểu Hàn trên cơ bản toàn phụ trách làm việc bẩn, thời cổ hay gọi là thích khách. Bây giờ thì là sát thủ. Tiết lệnh này hấp thu tiết khí Tiểu Hàn, sở hữu sức phá hoại cực kỳ mạnh. Nhưng giống như lời sư tỷ nói, tiết khí Tiểu Hàn cũng làm tổn thương bản thân. Càng tiến sâu tu luyện, sự tổn thương và dày vò lại càng lớn hơn. Hơn nữa tiết lệnh sư Tiểu Hàn thường hay chấp hành một số nhiệm vụ ám sát chém đầu nguy hiểm. Bọn họ chìm đắm lâu dài dưới áp lực tinh thần cao độ trước khi ám sát. Cùng với sự phấn khởi và vui sướng sau khi ám sát thành công. Hai loại tâm trạng cực đoan cứ chuyển đổi không ngừng, lại thường xuyên phải chịu sự thống khổ dày vò do hàn khí nhập thể mang tới. Cuối cùng khó tránh khỏi sẽ đi giết người tìm kiếm cảm giác phấn khởi để giảm thiểu thống khổ. Cho nên, phần lớn người sau khi thức tỉnh tiết lệnh này đều sẽ trực tiếp bỏ qua không để ý đến, tu luyện võ đạo. Chỉ có một số kẻ liều mạng cùng đường. Muốn cầu phú quý trong nguy hiểm mới có thể thuận thế trở thành một tiết lệnh sư Tiểu Hàn sau khi thức tỉnh tiết lệnh này. Tiết lệnh sư Tiểu Hàn, thích giết chóc thành tính à? Lúc này Hứa Hằng mới hiểu ý trong lời sư tỷ nói vừa nãy, nội tâm từ hừng hực tràn ngập hy vọng lúc ban đầu cũng dần dần lạnh đi. Tiết lệnh Tiểu Hàn, có vẻ như thực sự không tốt cho lắm. Một người đẹp trai, thiện lương đơn thuần, thiên chân vô tả như ta. Sao có thể thức tỉnh loại tiết lệnh tà ác như vậy chứ? Mẹ kiếp, đều do Đỗ Quốc Võ, nếu không phải do hắn đánh mình ngất xỉu, e là bắt đầu trong đầu cũng sẽ không bị kích phát, hại mình thức tỉnh trong tiết Tiểu Hàn. Không thể chờ đến lập xuân rồi hắn đánh ta à, chẳng qua bây giờ đều đã thức tỉnh rồi, có nên thử chút không? Cứ thử sao, Hứa Hằng cắn răng, nhìn phương pháp tu luyện được nhắc đến trong tài liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn đầu tu luyện tiết lệnh lấy dưỡng khí làm chủ, chỉ cần đưa vào thật nhiều tiết khí, để nó vườn quanh đồ đằng tiết lệnh trong thức hải là có thể lợi dụng đặc tính của tiết khí kích phát ra năng lực. Cái này có hơi giống nội lực trong võ đạo, chỉ cần nội lực đủ hùng hậu là có thể phóng ra ngoài cơ thể tạo thành thương tổn. Có điều năng lực của tiết lệnh Tiểu Hàn rất đặc biệt, sở hữu hai loại đặc tính là phá hư và ẩn nấp. Khi tiết khí ngưng tụ, có thể hóa thành một luồng lực lượng có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Khi tiết khí khuếch tán trải rộng khắp toàn thân, có thể khiến cho bản thân tiến vào trạng thái ẩn thân. Ẩn thân, Hứa Hằng vừa nhìn đến đây là hiểu ngay. Tiết lệnh sư Tiểu Hàn mang báo chí và tiền kỷ niệm vào nhà cũ nhất định là dùng năng lực này. Hơn nữa nhìn từ màn hình giám sát có thể thấy được, năng lực này không chỉ che giấu bản thân mình mà còn có thể làm cho báo chí và tiền kỷ niệm cũng ẩn nấp theo. Loại năng lực này cũng yêu nghiệt quá đi, chẳng qua là hình như có hơi ngắn. Hứa Hằng nhìn giới thiệu, ẩn thân tiêu hao rất nhiều tiết khí, cho nên ghi chép cao nhất của tiết lệnh sư Tiểu Hàn trong giai đoạn dưỡng khí là ẩn thân 2 giây. Quên đi, thử một chút trước đã rồi nói tiếp. Hắn tùy ý tìm khối đất trống, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành nếm thử. Phương pháp tu luyện tiết lệnh không khó, thậm chí không có phương pháp đặc biệt nào để nói, toàn bộ dựa vào cảm giác của bản thân là có thể làm được. Dựa theo ghi chép, bản thân không khí đã chứa đựng nhiều loại tiết khí hỗn loạn. Tiết lệnh sư có thể dựa theo hơi thở đi cảm thụ tiết khí trong không trung, tìm ra một luồng tiết khí tương ứng với tiết lệnh của bản thân là có thể thu nạp vào cơ thể. Lâu ngày, việc này sẽ biến thành một loại kỹ xảo, căn cứ tần suất tiết khí để hình thành nên một phương pháp hít thở. Chỉ là loại phương pháp hít thở riêng biệt ấy không thích hợp truyền thừa. Cách chương.